Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, Giang Bắc nếu là ngươi. Ngươi là cha ta, Converter Dung Kiều cầu phiếu, tại sao phải nói như vậy đả thương người lời nói? Tại sao phải nói như vậy? Chu Thiên Hào cười, nhẹ nhàng vỗ trán của mình một cái, chẳng qua là ngay sau đó. Cả người sắc mặt nụ cười, biến mất không thấy, trong ánh mắt thoáng qua một tia ác độc vẻ. Ngươi là ta Chu Thiên Hào coi trọng người phụ nữ. Đó chính là ta Chu Thiên Hào. Mà hắn, cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Cái này mở miệng ở giữa, nói đến phần sau, cơ hồ là hô lên. Như vậy tình huống, Dịch Tiểu Phi đều không rõ cho nên, ánh mắt từng điểm híp lại. Nghiêm trọng hoài nghi, cái này nha, có phải hay không đầu óc có bệnh? Nói coi trọng, nhìn chúng, vậy ta còn vừa ý mẹ ngươi có phải hay không phải cùng ta ngủ? Mộng Yên, chúng ta đi thôi, loại người này, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, đơn giản là ngu đần ở giữa ngu đần, có tiền những thủ đoạn này, theo đuổi những cô gái hám của kia, ngược lại có thể có hiệu quả. Dạ Mộng Yên nóng này cùng tính cách, mới sẽ không quan tâm những tiền kia. Nếu là quan tâm, cũng sẽ không ở thành phố Trung Hải đợi, mà là đi kinh thành Gia Cát Thế Gia. Đây chẳng phải là sống hơn nữa thống khoái tiêu sái một chút. Một cái đều không cho phép đi. Chu Thiên Hào vung tay lên, cái này vung tay lên dưới. Ở bên trong phòng VIP một mực đi cùng hộ vệ, lập tức vọt ra. Đem bên ngoài cửa chặn lại. Thế nào, còn dám dùng sức mạnh? Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng nói. Lấy được, chính là của ta. Thả mẹ ngươi cẩu đẻ. Đừng cho ta tìm chỗ chết. Tìm chỗ chết chính là ngươi mới đúng. Biết ta Chu Thiên Hào là người gì không? Biết ta ở bên này có thể làm tới trình độ nào sao? Giết ngươi, ta đều có thể bình yên thoát thân. Ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Chu Thiên Hào vươn tay phải ra, sờ một cái tay trái mình ở trên mang mấy chiếc nhẫn. Thời khắc này lời nói ra, rất có lực uy hiếp. Nếu là người ngoài, thật vẫn có thể bị giật mình. Nhưng là Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không cái loại đó không có gặp qua việc đời người. Chết, có gì phải sợ? Huống chi người trước mắt, đối với mình thật không có uy hiếp. Chu Thiên Hào, ngươi rất quá đáng, ngươi biết mình đang nói gì lời nói sao? Dạ Mộng Yên cũng không nghĩ tới, Chu Thiên Hào sẽ nói ra như vậy lời nói, người này lại còn là một cái đặc biệt uy hiếp nhân vật. Dĩ nhiên biết, yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi một chút, nhưng là hắn thì không được. Chu Thiên Hào nhìn Dạ Mộng Yên kéo cái này xa lạ tay của thanh niên. So với mình tuổi tác đều phải nhỏ. Đây có gì chờ bản lãnh. Bây giờ ngược lại là cho hắn cung cấp một chút cơ hội. Đánh trước mắt cái này người thanh niên. Không thở nổi. Dạ Mộng Yên vì cứu đối phương. Có lẽ là có thể thỏa mãn mình bất kỳ điều kiện. Hắn muốn ngủ. Phải ngủ. Đây chính là Chu Thiên Hào làm việc phong cách. Vậy ta hỏi ngươi. Biết bên này là ai địa phương sao? Biết thì như thế nào? Hiền lành cùng ngươi nói. Cho dù là Tần Hải Phách thấy ta, cũng phải nhường ta ba phân. Hắn có hôm nay địa phương. Năm đó vẫn là ông nội ta cho hắn cơ hội. Hôm nay cho dù là muốn đoạt lại thành phố Trung Hải khu vực Giang Bắc thế lực, ta nếu là lên tiếng, Tần Hải Phách cũng biết chắp tay nhường lại. Ta Chu gia chính là khu vực Giang Bắc này đã từng là người dẫn đầu. Chu Thiên Hào mở miệng gặp, mang kiêu ngạo, lên tiếng như vậy, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi có tò mò. Ban đầu không phải Lôi Hán Thu sao? Lúc nào có một vòng nhà? Nhưng biết một ít tiểu đạo tin tức, đã từng ở thành phố Trung Hải có một ít thực lực người. Vì cường đại hơn một ít, đều đi hải ngoại phát triển. Chẳng lẽ Chu gia này chính là một cái trong số đó? Chuyện của nơi này, Dịch Tiểu Phi tóm lại là có chút không biết, dẫu sao mình mới đến thành phố Trung Hải thời gian bao lâu. Không, có một số việc, ngươi không biết, ta so ngươi càng rõ ràng hơn. Biết bên này, bây giờ là ai địa phương sao? Giang Bắc đã thay đổi. Nó họ Dịch. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng. Bên cạnh Dạ Mộng Yên nhìn Dịch Tiểu Phi mở miệng, có một chút không tưởng tượng nổi. Đối với Dịch Tiểu Phi theo như lời không là rất rõ ràng. Dạ Mộng Yên biết tin tức tương đối thiếu, bất quá vẫn biết, hôm nay Giang Bắc hoàn toàn là bị Tần Hải Phách nắm trong tay. Hẳn không phải là những người khác, chẳng lẽ là người phía sau màn? Cái này Tiểu Phi là làm sao biết? Ngươi đây là ý gì? Chu Thiên Hào nhíu mày một cái, không biết đối phương đang nói gì. Ta nói, Giang Bắc là ta, ngươi tin không? Dịch Tiểu Phi mở miệng lần nữa. Có thể cái này mở miệng, cả người trên mặt cười đùa diễn cảm không có, rất là nghiêm túc, buồn cười. Giang Bắc, nếu là ngươi, ngươi chính là cha ta, cho ta đánh tàn phế tên tiểu tử thúi này. Chu Thiên Hào hét lớn một tiếng, những người hộ vệ kia ra tay, hướng Dịch Tiểu Phi công tới. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi ra tay nhanh hơn, cái này ra tay dưới, một cước đá ra, cả người thân thể chuyển một cái, lại là một quyền đánh ra, ngay tức thì, hai người gục hạ, ngã xuống, sau đó tiếng kêu thảm vang lên, liền cũng không đứng lên nổi nữa. Mộng Yên, ta dạy ngươi đánh người. Dịch Tiểu Phi nhìn Dạ Mộng Yên, nhếch miệng lên, dâng lên nụ cười xấu xa. Lông mày nhíu một cái, một khắc sau liền đứng ở Dạ Mộng Yên sau lưng, hướng Dạ Mộng Yên thân thể sát đi. Cái này dán một cái dưới, bắt được Dạ Mộng Yên tay, lên cho ta. Các ngươi những người còn lại, chẳng lẽ đang xem kịch sao? Chu Thiên Hào lần nữa quát lên một tiếng, những người còn lại hướng Dịch Tiểu Phi vọt tới. Tới, ra quyền. Cái này tốc độ phải nhanh. Một quyền đánh ra, Dịch Tiểu Phi nhu hòa thật khống chế nguyên lực trước. Chỉ cần một chút xíu, từ Dạ Mộng Yên trong quả đấm đánh ra. Đối với Dạ Mộng Yên là một loại bảo vệ. Tới, nhấc chân, cái này tư thái, muốn đẹp. Dạ Mộng Yên chân, bị Dịch Tiểu Phi nhanh chóng một chảo, một cước đá ra ngoài. Thân thể một cái nghiêng thì phải ngã xuống, có thể cái kế tiếp ngay tức thì liền bị Dịch Tiểu Phi ôm. Cái này vừa kéo dưới, thân thể chuyển một cái, đem tới người, toàn bộ cho đá văng ra. Như vậy tình cảnh, để cho Dạ Mộng Yên vừa mừng vừa sợ. Mình lại có thể đều có thể đánh nhau, còn như vậy lợi hại. Bất quá nàng nội tâm biết, là Dịch Tiểu Phi ở giúp mình. Có thể như vậy sự việc, Dạ Mộng Yên vẫn là lần đầu tiên gặp phải, cảm thấy rất thú vị. Dạy ta muốn đánh người. Dạ Mộng Yên trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng, mắt đẹp nhìn Dịch Tiểu Phi, nhu tình tự thủy, đánh người, giống như là khiêu vũ, rất dễ dàng. Dịch Tiểu Phi mở miệng cười, thân thể hai người, ở Dịch Tiểu Phi cường hãn nắm giữ lực trong, chẳng qua là một hồi. Trên đất liền không sai biệt lắm, có hơn 20 người, nằm xuống, làm hai người dừng lại. Dạ Mộng Yên hô hấp có chút gấp rút, trên người vẫn có chút không phản ứng kịp, nhưng thật rất có ý tứ, rất có ý tứ. Dạ Mộng Yên đột nhiên cảm thấy, cái này người tới có chút ít đi, nếu không còn có thể chơi một hồi nữa. Mà Dịch Tiểu Phi lấy ra điện thoại di động. Cái này cầm lấy điện thoại ra sau khi đi ra, tìm được một cái người liên lạc, dãy số bấm đã qua. Này, Dịch đại sư, cái này thời gian điểm, có chuyện gì không? Ngươi đang làm gì? Không có làm gì, không có làm gì, không có làm gì. Phụ nữ thanh âm từ đâu tới? Dịch Tiểu Phi nghe được một ít kỳ quái thanh âm, đã đoán được Tần Hải Phách đang làm gì. Bây giờ, lập tức, lập tức, dẫn người tới Đỗ Nhất Niệm khách sạn. Nói xong lời này sau đó, Dịch Tiểu Phi trực tiếp cúp điện thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyencv.com/dao-gạch-tang-mai-nối-main-nối-kien-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.